Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 451 đến 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451, đen lái đậu chiêu đang băn khoăn chuyện giữa Tưởng Bách Tôn và Tống Mặc Ngây báo Tưởng Ly Châu tới chơi, nàng lập tức cho mời vào phòng. Có việc gì mà muội gấp gáp thế? Chẳng ngờ Tưởng Ly Châu lại nói, hôn sự của Diễm muội vẫn không được suôn sẻ à, đúng là hơi khó khăn. Đậu chiêu cảm thán, người chủ động tới cầu thân đều có mục đích riêng, tẩu cũng biết không thể tránh khỏi chuyện này. Nhưng bọn họ không quá lớn tuổi, trưởng tử đến tuổi thành thân thì cũng quá vô dụng, phải dựa vào huynh đệ trưởng bối kiếm sống. Tính Diễm muội lại hiền lành, tẩu không đành lòng gả muội ấy vào những nhà như vậy. Tưởng Ly Châu gật đầu, tuổi quá lớn khó mà đầu bạc răng long cùng nhau, còn phụ thuộc vào huynh đệ trưởng bối thì lắm mâu thuẫn phát sinh. Huống chi, Tưởng Diễm tái giá không ít thì nhiều cũng phải chịu uất ức. Trưởng phu không có năng lực bảo vệ thê tử là quá bết bát rồi. Nàng do dự một lát mới quyết định nói, tẩu tẩu, muội đề cử một người, không biết tẩu thấy thế nào. Đậu chiêu rất bất ngờ, nàng biết Tưởng Ly Châu không phải người tùy tiện, nếu muội ấy mở miệng chắc chắn đã cân nhắc kỹ. Muội nói thử xem, Tưởng Ly Châu đáp, tẩu thấy Trần gia Trần đại nhân của trấn phủ Ti Cẩm Y vệ thế nào. Đậu chiêu nghe tên thì phát hỏa, nàng thật không ngờ Trần gia là loại người này. Cho phép hắn lo chuyện của Tưởng Diễm vì tin hắn, nhưng hắn lại dám có ý xấu với Tưởng Diễm. Đáng chết, Đậu chiêu suýt nữa đã nhảy dựng lên, may mà nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Tưởng Ly Châu, nàng mới tỉnh táo lại. Dù Trần gia cầu xin Tưởng Ly Châu cũng không thể nghe gió đoán mưa, chạy tới chỗ mình nói những lời vừa nãy. Chẳng lẽ đây đúng là ý của Tưởng Ly Châu, hay là ý của Tưởng Diễm? Đậu chiêu có phần bối rồi. Nàng sợ Trần gia dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Tưởng Diễm. Dù nàng vạch trần được bộ mặt thật của Trần gia thì tình cảm đâu phải thứ nói dập tắt là dập tắt. Quá khứ của Tưởng Diễm đã quá đau buồn, sao nàng có thể khiến Tưởng Diễm tổn thương thêm nữa? Đậu chiêu thắc mắc, vì sao muội lại nghĩ tới Trần đại nhân? Tưởng Ly Châu bèn kể lại hai lần trông thấy Trần gia và Tưởng bên nhau. Đậu chiêu không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Tưởng Ly Châu nói, mới đầu muội không định can thiệp vào. Muội biết biểu ca và tẩu thương Diễm muội, không muốn dùng muội ấy để liên hôn, cũng không muốn dựa vào đó để kiếm tư lợi nên mới quyết định nói ra. Muội hiểu tẩu lo lắng điều gì, nhưng muội cam đoan Diễm muội và Trần đại nhân vẫn giữ trọn đạo lễ, không đi quá giới hạn. Muội tác hợp hai người vì cảm thấy họ xứng đôi. Sau đó, nàng còn kể lại chuyện mình hỏi dò Tưởng Diễm, mà Đậu Chiêu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ gả Tưởng Diễm cho Trần gia. Theo nàng, Tưởng Diễm luôn muốn chôn vùi đau khổ trước đây, coi như muội ấy không tránh Trần gia người biết rõ mọi chuyện thì cũng phải có gì đó mất tự nhiên trước mặt hắn chứ. Đằng này muội ấy lại mở lòng hoàn toàn. Nàng xoa xoa trán, lẩm bẩm, muội để tẩu nghĩ đã. Tưởng Ly Châu gật đầu, đứng dậy cáo từ. Tưởng Diễm và Trần gia, Đậu Chiêu càng nghĩ càng thấy không ổn. Trần gia thực dụng, đầy dã tâm và thủ đoạn, liệu hắn có thật lòng với Tưởng Diễm không? Hơn nữa, nhà họ Trần rất phức tạp. Trần gia lợi dụng thúc phụ để vào được Cẩm Y vệ. Nghe nói vì chuyện này mà trong nhà xảy ra mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhờ Trần Hỉ mời người đứng đầu họ Trần ra mặt, e rằng Trần gia đã thân bại danh liệt từ lâu. Mấy thúc thúc bá bá cũng bởi vậy tuyệt giao với hắn. Hay là thôi đi, Đậu Chiêu đang đau đầu thì Tưởng Diễm tới. Nàng cười dịu dàng, hỏi Đậu Chiêu. Muội nghe bảo thập nhị tỷ qua chơi. Tỷ ấy đâu rồi? Nụ cười kia tươi sáng như ánh ban mai, nhìn đâu ra vẻ u buồn, câu nệ thường ngày. Đậu Chiêu nghiêm túc nói, tẩu có chuyện muốn hỏi muội, tẩu cứ nói đi. Tưởng Diễm thân thiết ngồi xuống cạnh Đậu Chiêu. Đậu Chiêu hơi do dự, Ly Châu tới là muốn làm mai cho muội. Mặt Tưởng Diễm thoáng ửng hồng, không giống như mọi khi vừa nghe nói có người làm mai cho mình là sợ hãi cúi đầu. Đậu Chiêu lưu tâm, nói tiếp, muội ấy nhắc tới Trần đại nhân Trần gia, tẩu đừng tin tỷ ấy. Tưởng Diễm nhớ lại lúc Tưởng Ly Châu hỏi dò thì nắm chặt tay Đậu Chiêu, sắc mặt cũng nhợt đi. Muội và Trần đại nhân không có gì hết, muội chỉ nhờ ngài ấy giúp mình hỏi thăm tin tức hai lần. Nàng hoảng sợ khóc, muội xin tẩu, tẩu đừng gây khó dễ cho Trần đại nhân, ngài ấy là người tốt, muội hứa sẽ không gặp ngài ấy nữa. Ngài ấy khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, tẩu đừng nói với ca ca. Tưởng Diễm kích động hơn những gì Đậu Chiêu dự đoán, nàng nhớ lại những lời Tưởng Ly Châu nói. Vội ôm lấy Tưởng Diễm. Đừng lo, tẩu không hiểu lầm, tẩu biết muội là đứa trẻ ngoan. Ly Châu cũng chỉ thật lòng muốn làm mai cho muội. Cách chương.